Thần ẩn, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu châu bát hoang, phân thành tiên, yêu, quỷ hợp thành tam giới. Nhân giới ở phía dưới. Phía trên tam giới có thượng cổ thần giới làm chí tôn. Hơn 6 vạn năm trước, hỗn độn kiếp giáng thế. Tứ đại chân thần thượng cổ bao gồm thượng cổ, Bạch Quyết, Thiên Khải, Trích Dương dốc toàn lực ứng kiếp. Thần lực tan biến hết. Sau đó rơi vào ngủ say. Thượng cổ giới bị phủ bụi. 200 năm trước, tứ đại chân thần lần lượt thức tỉnh. Thượng cổ giới mở ra. Tam giới cửu châu tiên, yêu, thần, ma một lần nữa nghênh đón lịch thượng cổ hậu nguyên. 100 năm trước, chân thần Bạch Quyết tại đầm lầy Uyên Lĩnh lấy thân tuẫn thế giải hỗn độn kiếp mà tan biến. Thượng cổ chân thần cực kỳ bi thương. Tới danh giới lập ra quy tắc nếu không phải thượng thần sẽ không được vào thần giới thượng cổ. Từ đó thượng cổ giới vĩnh viễn niêm phong ngăn cách với ba giới. Không tùy tiện mở ra. Trải qua kiếp này, mối ân oán cũ của tiên yêu tạm bỏ qua. Chiến tranh dừng lại. Phượng Hoàng Phượng Nhiễm trở thành thiên đế. Chấp trưởng tiên giới. Vương giả tộc yêu hổ Xâm Hồng trở thành yêu hoàng. Chấp trưởng yêu giới. Người đứng đầu quỷ giới do thượng cổ chân thần tự mình chọn lựa. Sau khi trải qua nhiều đời, tiếp trưởng quỷ giới, tên là Ngao Ca. Từ đó, tam giới bình yên. Đã 100 năm, tam giới rất lâu không có thượng thần nào ra đời. Trong vòng 100 năm hy vọng sẽ có một vị thượng thần. Hiện giờ trong tam giới chỉ có 3 người. Thiên đế Phượng Nhiễm, yêu hoàng Xâm Hồng. Vị thứ 3 không phải là quỷ vương, mà là người đứng đầu núi Đại Trạch của tiên giới. Lão thượng quân Đông Hoa. Núi Đại Trạch tọa lạc ở nơi cách biệt, nên chỉ có thể thấy được lốm đốm. Đương nhiên, mấy trăm năm trước đã hai lần nghênh đón thượng cổ chân thần hiện thế tại thọ yến của lão thượng quân Đông Hoa. Cũng đã trở thành câu chuyện truyền kỳ ở tam giới. Lúc này, phía sau sườn núi Đại Trạch, leng keng, âm thanh chặt chém ầm ĩ. Buồn tẻ phát ra từ vách đá sau núi truyền đến. Nửa ngọn núi mơ hồ có thể nghe thấy. Như là thói quen, bách thú trong núi vẫn quan tâm vui đùa. Giống như không nghe thấy. Trực tiếp bỏ qua tiếng ồn. Trong con đường hẹp quanh co thông ra sau sườn núi. Một tiểu đạo đồng non nớt. Trắng trẻo lảo đảo đi tới. Vóc dáng hắn choai choai. Môi hồng răng trắng. Mặc áo đạo bào màu chàm. Ôm thùng gỗ cao bằng nửa người, di chuyển khó khăn trên đường nhỏ, đủ một canh giờ tiểu đạo đồng mới ngừng lại sau vách núi đá. Hắn buông thùng gỗ, nhìn xuống vách núi xem xét, phía sau vách núi Đại Trạch là một sơn cốc, sâu không thấy đáy, quanh năm mây trắng lượn lờ, lờ mờ có thể thấy được cây cỏ xanh biếc, suối chảy róc rách, trăm hoa nở rộ, toàn bộ cảnh đẹp, tiên khí giống như đều tụ họp tại nơi này. Đáng tiếc, chỗ này cho dù đẹp, nhưng hàng trăm hàng ngàn năm qua ít người vào đây. Bởi vì, lão thượng quân Đông Hoa tự lập sơn môn. Trong ngày thành lập, nói to rằng bản thân là người tâm nhân hậu, thương cảm đồ đệ, nháy mắt liền đem nơi này trở thành cấm địa của Đại Trạch Sơn. Phong ấn ẩn giấu trên những đám mây ở đáy cốc. Chỉ cần bị lão đầu tử này ném vào sau cốc, chưa tới một canh giờ. Đệ tử của núi Đại Trạch một bước đều không vượt qua được. Dù núi đồ sộ, dù nước trong xanh, dù cảnh tuy đẹp, dù hoa tuy thơm, nhưng chờ đến lúc bị giam hãm 10 năm, 100 năm, đảm bảo ngươi cũng chỉ biết sợ. Tiểu đạo đồng mở to mắt nhìn thân ảnh đang trẻ củi trong cốc. Vội vàng sửa sang lại nếp nhăn trên áo đạo bào. Hắng giọng, hai tay đưa lên miệng thành hình cái loa la lên. Tiểu sư thúc. Tiểu sư thúc, tiểu sư thúc thúc thúc, âm thanh trong trẻo vang vọng trong núi. Sau đó bồng bềnh lắc lư truyền vào đáy cốc, thân ảnh ở đáy cốc không vội không vàng trẻ củi thêm nửa khắc. Mới thong thả cưỡi mây hướng vách đá bay lên, đám mây còn chưa tới vách đá, hoa sen vàng phong ấn trên tầng mây lặng yên hiện ra. Trăm ngàn đóa hoa sen như ẩn như hiện, từ từ hóa thành sấm sét đánh xuống, đám mây lại gần một chút. Giữa không trung đột nhiên xuất hiện một đôi cánh lửa đỏ khổng lồ, mang theo lửa nóng rực vỗ cánh hướng về người trên đám mây. Cho dù người trên đám mây có tránh thế nào đi nữa, đều tránh không được đôi cánh lửa đang miệt mài truy kích. Người nọ bất đắc dĩ đành bỏ cuộc, đứng giữa không trung cam chịu số phận. Cả người bị đôi cánh lửa quạt quay mấy vòng, trong nháy mắt bị đốt thành một khối than đen thui. Thấy người kia chịu tội, lửa trên cánh hóa ra hai con mắt to tròn vo và một cái phượng chùy, là một cái miệng lớn, chỉ vào thân ảnh đen thui mà kiêu ngạo cười hai tiếng cạc cạc. Sau đó lắc lắc đôi cánh mập mạp rồi biến mất giữa không trung. Những đóa hoa sen vàng giữa không trung thấy người trên đám mây chịu tội, có linh tính nhìn nhau, sấm sét lặng lẽ biến mất, yên tĩnh bay sang một bên, vách đá yên tĩnh lại. Tiểu đạo đồng cúi đầu, len lén liếc thêm vài lần chỗ đôi cánh lửa biến mất, rồi nhìn về hướng hoa sen vàng ôn nhu bên vách đá. Trong lòng bùi ngùi, không hổ là bút tích của thiên đế, so với hoa sen mà sư tổ để lại, uy vũ khí phách hơn không chỉ một bậc. Đôi cánh phượng lửa đỏ uy phong, hiển hách vừa rồi, là do thiên đế phượng nhiễm năm đó tự mình bố trí phong ấn. Về phần đối tượng bị trừng phạt, dĩ nhiên là khối than đen thui bị cháy sạch, nhếch nhác không chịu nổi ở trên đám mây kia. Ai, sự yêu thích của tiểu sư thúc đối với Túy Ngọc Lộ cũng quá cố chấp. Biết rất rõ mỗi lần đều bị đôi cánh lửa ức hiếp. Lần này đến lần khác thấy chết không sờn đều vội vàng chạy đến. Lúc này, khối than đen dùng sức lắc lắc cơ thể mấy cái, niệm tiên quyết dẫn ra một đóa mây đen. Ngay lập tức đem toàn thân tắm rửa, cho đến khi có thể nhìn ra bộ dáng người, mới một lần nữa lướt mây bay về phía tiểu đạo đồng bên vách đá. Thanh y, lấy ra đi. Khối than đen ngồi xếp bằng lơ lửng giữa không trung, tay khó khăn lắm mới chạm được hoa sen phong ấn trên tầng mây. Hướng tiểu đạo đồng uể oải mở miệng, giọng nói này nghe trong trẻo, dứt khoát, có vài phần hoạt bát, đường hoàng. Đang phỏng đoán người thiếu niên trai trai. À, tiểu sư thúc cổ tấn. Người bắt lấy. Tiểu đạo đồng nhanh chóng lên tiếng. Cố hết sức mà ôm lấy thùng gỗ cao nửa người loạn choạng đi về phía khối than đen. Trong thùng gỗ mùi rượu khắp nơi. Đột nhiên bê ấn ra hai giọt rơi trên mặt đất. Dính lên hoa cỏ. Ngay lập tức liền sinh trường rực rỡ. Tràn đầy sức sống. Người trên đám mây lập tức ngồi thẳng tắp. Lông mày nhướng lên thành hình vòng cung. Rất đau lòng. Thanh y, cẩn thận chút. Sư phụ ngươi hiếm khi chịu đưa Túy Ngọc Lộ đến cho ta. Ta đợi nửa năm mới được chút ít như vậy. Ngươi cũng đừng làm lãng phí. Lời nói lọt vào tai. Thanh y nhìn thùng rượu cao bằng nửa người trong ngực mình khóc không ra nước mắt. Túy Ngọc Lộ của tiên hồ dưới núi. Nửa năm mới được một hồ. Mỗi lần có ít nhất hơn phân nửa hồ được cất giữ đều được sư phụ phân phó đưa đến sau cốc. Toàn bộ núi Đại Trạch từ trên xuống dưới cộng lại cũng không nhiều bằng tiểu sư thúc có được. Trong sơn môn, ai không biết sư tổ và sư phụ đều yêu mến tiểu sư thúc cổ tấn. Người lại cũng không biết xấu hổ mà nói ra câu. Chút ít như vậy, Thanh Y là đệ tử của tiên quân Nhàn Thiện là học trò đứng đầu của lão thượng quân Đông Hoa. Sau khi lão thượng quân bế quan, núi Đại Trạch liền giao cho tiên quân Nhàn Thiện chấp trường. Thanh y tự nhiên muốn vì sư phụ mà cãi lại vài câu. Lúc này đã nâng thùng rượu đặt lên tay cổ tấn. Mặt ủy khuất nói, tiểu sư thúc, sư phụ hiểu rõ người nhất. Người nói trong cốc quạnh hiu, lặng lẽ phân phó con mang thêm cho người một bình. Thanh y vừa nói. Vừa từ trong ngực lấy ra một bình tiên lộ trắng nõn đưa cho cổ tấn. Cổ tấn nhìn thấy tiểu tiên đồng mắt dính vô bình sứ. Suy nghĩ một chút, có chút đau buồn vung tay lên. Thanh y, bình Túy Ngọc Lộ này tặng cho ngươi. Ngươi hàng tháng đều đến sau cốc thăm ta. Coi như quà tạ lễ của sư thúc. Thanh y lập tức nhếch môi cười. Mắt híp lại thành một đường nhỏ. Nhanh như chớp lùi tay về. Miệng lại nói. Tiểu sư thúc, Thanh y sao dám, cầm lấy đi, uống xong rồi trở về. Những tiểu tử kia đứa nào cũng như ma quỷ, người chắc chắn giấu không được. Cổ tấn nói rồi cưỡi mây quay về cốc, lại bị Thanh y gọi lại. Tiểu sư thúc, cổ tấn quay người lại. Thanh y chọt chọt ngón tay, nhăn nhó hỏi. Tiểu sư thúc, người lúc nào mới có thể ra khỏi cốc? Thanh Y vào núi Đại Trạch tu tiên mới 1 năm, nhưng Cổ Tấn bị giam vào sau cốc đã 5 năm. Hắn đưa Túy Ngọc Lộ đã 1 năm, chưa từng nghe nói nguyên nhân Cổ Tấn bị giam vào cấm địa. Chỉ biết là trong sơn môn, vị tiểu sư thúc đáng trân trọng này là người đệ tử duy nhất trong lịch sử 6 vạn năm của núi Đại Trạch bị sư tổ và thiên đế bố trí xuống 2 đạo phong ấn giam cầm ở chỗ này. Cổ Tấn sờ sờ cái cằm, hỏi, sư phụ đã xuất quan? Thanh Y lắc đầu, Cổ Tấn chép chép miệng, chống nạnh hướng không trung kêu lên. Này, cánh mập, ta đã quên chiếu chỉ của thiên đế. Người đi ra nói lại cho ta nghe một lần nữa đi. Nói xong, hắn ôm thùng gỗ cưỡi mây bay về hướng đáy cốc. Thanh Y dương mắt nhìn xem Cổ Tấn đằng vân xuống cốc, không quay đầu lại. Thần lực nóng rực đã biến mất lại một lần nữa ngưng tụ thành đôi cánh lửa đỏ hiện ra giữa không trung. Đôi cánh bị Cổ Tấn kêu là cánh mập hóa ra con mắt và phượng chủy, biến thành hình dáng của tiểu hỏa phượng. Hừ, nói bao nhiêu lần, ta tên là hỏa cánh, ngươi mới là cánh mập, cả nhà ngươi đều là cánh mập. Nó xoay xoay cái eo to béo, tràn đầy thần khí bao quát nhìn xuống dưới. Mãi đến lúc hoa sen vàng tụ họp đầy xung quanh nó, Thanh Y trợn to đôi mắt khao khát nhìn nó. Nó mới hài lòng hừ hừ. Hắn giọng hướng về phía bóng lưng đang khuất dần dưới đáy cốc mà hét lên. Tiếng phượng gáy bá đạo ở phía sau sườn núi vui mừng vang lên. Trong rừng không ít tiên thú thong dong nhấc chân đi đến bìa rừng, duỗi móng vuốt che miệng ngáp. Đối với cái màn này hiển nhiên đã quá quen thuộc. Truyền dụ lệnh của ta, tiên quân Cổ Tấn ngang bướng làm hỏng việc, gây ra đại họa. Hôm nay cấm túc ở sau núi Đại Trạch, ngày mà thượng quân Đông Hoa xuất quan, là ngày cho ngươi xuất cốc. Thời điểm thượng quân Đông Hoa thành thần, chính là thời điểm ngươi xuống núi Đại Trạch. Hỏa cánh đem đầy đủ những lời uy vũ này đọc 3 lần, sau đó mới thỏa mãn im tiếng. Nó nhìn Thanh Y trợn mắt há hốc mồm rồi hiên ngang hạ cằm, khôi phục lại biến mất giữa không trung. Đây là một cái phong ấn sao? Đúng, đây là một cái phong ấn. Chẳng qua là một cái phong ấn đã thành tinh. Quả nhiên, đây là cấp độ thần lực của thiên đế, là nơi hắn không thể bước vào. Sau nửa ngày, Thanh Y lấy tay nâng cái cằm nhỏ khép lại, lặng lẽ an ủi tâm hồn nhỏ bé đang kinh sợ của mình. Chớp chớp mắt nhìn đáy cốc, sau khi lấy lại tinh thần nhanh chóng quay người đi L3N đỉnh núi. Trời ạ, hắn trở về phải hỏi rõ ràng, tiểu sư thúc Cổ Tấn rốt cuộc phạm phải lỗi lầm gì mà bị thiên đế giày vò thành như vậy. Nghe nói sư tổ đã 10 năm chưa xuất quan. Về chuyện thành thần, tam giới trong 100 năm nay ngay cả bán thần cũng chưa từng xuất hiện, chứ đừng nói đến thượng thần. Tiểu sư thúc Cổ Tấn nếu như thời vận không tốt, sư tổ bế quan vài nghìn năm, sợ là tiểu sư thúc anh Tuấn này của hắn, lúc xuất cốc đã thành một lão già chân đi run rẩy rồi. Thanh Y ôm trong lòng cái bình tiên Cổ Tấn vừa mới tặng nhanh chân chạy về trong vui mừng. Hoàn toàn không có phát hiện, bản thân nhận bổng lộc quét cửa tiên môn, mà lại có trái tim cứu vớt tam giới. Dưới đáy cốc, nơi này quanh năm là mùa xuân, trăm hoa đua nở, bốn phía sơn cốc cây cối sum xuê. Một cây cầu gỗ bắc ngang qua dòng suối nhỏ, đầu cầu bên này là hoa viên, đầu bên kia là một tòa trúc phường. Bên ngoài trúc phường dùng bùn đất để dựng hàng rào, bên trong là 2 cây ngô đồng hiếm thấy đang sinh trưởng. Lá ngô đồng vàng óng ánh rơi xuống bên ngoài trúc phường, dẫm chân lên trên, thoải mái vô cùng. Chỉ một câu thôi, sơn cốc này quả thực là nơi hội tụ hầu hết linh khí của núi Đại Trạch. Chỉ tiếc, trên đỉnh sơn cốc có 2 đạo phong ấn đã làm cho nơi tiên giới phúc địa này bị dày vò thành nơi mang mỹ danh lan truyền rộng rãi địa ngục trần gian. Tiên vân từ sườn núi chậm chậm hạ xuống. Người trên đám mây cẩn thận từng ly từng tí ôm Túy Ngọc Lộ tiến vào trúc phường. Quay người cởi bộ y phục bị cháy đen ra, ở trong hồ nhỏ tắm rửa. Chờ tẩy rửa sạch sẽ trắng trẻo, hắn mới từ trong hồ leo ra, tiện tay niệm ra tiên quyết biến ra một bộ áo xanh. Thiếu niên mặc lên người, soi mình trong dòng suối nhỏ để quan sát dung mạo của mình. nửa ngày sau mới hài lòng ngẩng đầu. Cho đến lúc này, cái người mặc bộ áo xanh này mới được gọi là tiên quân Cổ Tấn. Đệ tử bảo bối hiếm có nhất cũng như số khổ nhất trong 6 vạn năm trở lại đây của núi Đại Trạch. Đây mới là bộ dáng thực sự của hắn. Cách Trương.